Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1436, đệ 1436 chương phân tổ. Nằm sấp xuống, liền ở ngay lúc này, phía trước vệ Sa Tinh làm như có chút hoảng sợ, vội đối với bọn họ nhỏ giọng nói. Lời này vừa nói ra, người khác không dám nghĩ nhiều, tức khắc ghé vào bụi cỏ chung. Bạch Linh cũng không ngoại lệ, lại lần nữa ngửa đầu, thời điểm là xuyên thấu qua bọn họ cách đó không xa một cái thật lớn che trời đại thụ khe hở. Mơ hồ có thể nhìn thấy ở trên không có hai cái màu đen lớn lên bóng dáng làm như ở đan chéo. Hơn nữa cùng với kim loại giống nhau ngạo chu lên thanh. Truyền tới nàng nơi này thanh âm vốn nên rất nhỏ, nhưng ngoài dự đoán ở ngoài, thanh âm này là tiểu, lại từng cái va chạm nàng tâm, làm nàng tâm làm như có trong nháy mắt dừng, chỉ cảm thấy chính mình huyết độ bắt đầu ngưng kết, mấu chốt còn cách xa như vậy khoảng cách. Loại này sinh vật thật sự là quá khủng bố. Hai chỉ, bên tai truyền đến thuần hậu thanh âm ni, Bạch Linh đối với mặt bên ôn như ngọc gật đầu. Định ra tâm thần lúc sau nói, ân, ta cũng thấy được, từ trong nước có thể dùng một lần xuất hiện hai chỉ. Này thuyết minh cái gì? Ôn như ngọc con ngươi thâm trầm vô cùng. Sao huyệt, không sai. Này con sông nơi nào đó tất nhiên ứng cất dấu long sao huyệt. Đồng dạng cũng thuyết minh, này hai điều thần thú tuyệt đối là không có biến dị. Hơn nữa phía trước vệ Sa Tinh liền nói qua, long là không ít, hiện tại cũng bất quá là phát hiện hai chỉ mà thôi. Ai lại biết chúng nó sao huyệt chung có hay không tiểu một chút long. Không phải Bạch Linh túng, mà là này hai con rồng đích xác cho người ta một loại thập phần cường đại cảm giác. Chỉ là một thanh âm như vậy, xa khiến cho nàng đã chịu ảnh hưởng. Đến gần rồi còn phải, mấu chốt bằng vào nàng hiện tại cấp bậc. Nhìn kia hai con rồng đều là bóng dáng bộ dáng, hơn nữa chợt lóe liền biến mất ở trên bầu trời, khả năng đi ra ngoài kiếm ăn. Thuyết minh nàng nếu là xuất hiện ở nó trước mặt tất nhiên trở thành đồ ăn. Ngay cả phản kháng lực lượng đều không có. Đi, vệ Sa Tinh làm như xem chuẩn thời cơ vội đối với bọn họ vẫy tay. Nhưng lần này bọn họ đi liền trở nên càng là thật cẩn thận. Đệ nhất sợ trong nước còn có long xuất hiện. Đệ nhị sợ kia hay chỉ kiếm ăn long đột nhiên trở về. Phỏng chừng đối với bọn họ rít gào một tiếng, bọn họ đều sẽ bị đánh sâu vào trọng thương. Còn hảo, bọn họ vẫn luôn an toàn đi đến bờ sông. Như Bạch Linh suy nghĩ, nơi này nước sông đích xác thập phần thâm trầm. Ngay cả dòng nước tốc độ làm như bởi vì nước sông quá sâu mà thong thả không ít. Nhưng là lại rất thanh triệt. Nhìn qua liền biết không có gặp bất luận cái gì ô nhiễm money. Đại gia tránh ra, năm người một tổ, dọc theo bờ sông tìm một chút xem có hay không cái gì đặc thù cửa động. Nếu là tìm được rồi không cần hành động thiếu suy nghĩ, lẫn nhau thông chi một chút. Vệ Sa Tinh lúc này nhanh chóng ân bài đến, Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc tự nhiên là một tổ. Vệ Sa Tinh nhìn bọn họ hai cái liếc mắt một cái, theo sau ân bình nhìn nhau hạ. Ân bình gật đầu, bởi vì bọn họ tuyệt đối sẽ không làm Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc cùng tổ. Nếu đều nói năm người một tổ, ân bình liền thập phần không khách khí đi tới Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc trước mặt biểu đạt nàng muốn cùng đổi ý tưởng. Bên kia, Hạ Nhiễm đã khôi phục dị năng, nhìn thấy ân bình cùng Bạch Linh đám người một đội lúc sau, liền không có như vậy muốn về phía trước đi tổ đội. Lôi kéo ân Đông Á, mỉm cười nói, anh ân, chúng ta một tổ đi, Trần Nghệ Khảo bọn họ đang ở chờ chúng ta đâu. Lời này vừa nói ra, vốn định đi Bạch Linh bên kia Ân Đông Á, nhíu hạ mày. Nhìn Hạ Nhiễm lúc này vuốt bụng bộ dáng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo nàng cùng nhau cùng Trần Nghệ Khảo, Thẩm Tử Hào còn có Niên Vạn Phong tạo thành một đội, người khác tự nhiên cũng tổ hảo. Hết chương.